Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức một câu chuyện có tựa đề là Nghiệp báo lão ác lang, là câu chuyện của đồng hai tác giả Diệp Linh và Ngọc Minh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hôm nay làng Phụng ngập chìm trong không khí tang thương khi mà Hiền, một người con gái xinh đẹp, không may qua đời. Cô chết trong chính đầm sen của nhà mình, một cái chết khiến cho ai nấy đều đau lòng thương cảm cho số phận ngắn ngủi của cô gái ngoan hiền. Bên linh cữu của con gái, bà Hiền như là khóc ngất đi. Ánh mắt của người mẹ bây giờ đã trở nên ngây dại, dường như sự ra đi của đứa con gái duy nhất là cú đả kích rất lớn đối với ông bà. Rồi những ngày về sau, hai ông bà phải biết sống làm sao. Ngồi thúc trưởng bên linh cữu của Hiền còn có Toàn và Lan, một người là bạn thân, còn một người là người yêu của Hiền. Toàn thì ngồi im lặng, khuôn mặt đượm một vẻ u uất. Có lẽ anh đã khóc rất nhiều khi mà người mình yêu này đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhìn Toàn bây giờ đây như là một xác không hồn, cứ vất vưởng chút hơi tàn. Mọi người nhìn Toàn, ai nấy đều cảm thấy thương cho anh, thương cho đoạn tình dang dở của anh và Hiền. Một tình yêu chớm nở đã vội vàng âm dương đôi ngả. Nhìn thằng Toàn kìa, mới có một hôm mà nhìn nó già đi như cả chục tuổi ấy. Hai đứa chúng nó yêu nhau là như vậy, mà trời nỡ lòng nào mà chia cắt bọn nó chứ, nhìn tội nghiệp quá. Rồi mấy cô mấy chị không kìm được nước mắt mà khóc thương cho đôi trẻ, nhất là sự ra đi của Hiền. Còn Lan thì cũng chẳng khá hơn, cô ngồi im lặng bên cạnh bà Hà, trên khóe mắt lúc nào cũng ướt đẫm. Chốc chốc cô lại đỡ lấy bà Hà khi chẳng may bà mệt quá mà lịm đi. Duy nhất chỉ có ông Tư là mạnh mẽ nhất, ông giấu tất cả nỗi đau lại để lo cho con gái một đám tang chu toàn. Lúc này ông phải là chỗ dựa cho vợ của mình. Nói về gia cảnh của ông Tư, nhà ông thuộc diện giàu có nhất nhì ở cái làng này. Nhà ông có xưởng làm mộc ngót cũng đổ cả 30 chục nhân công. Mà ngẫm lại cuộc đời của ông cũng éo le. Ông lấy vợ từ năm 26 tuổi, nhưng vợ chồng của ông chỉ chung sống được độ có 3 năm. Thì vợ của ông không may qua đời lại bỏ ông bơ vơ. Sau đó thì độ vài năm ông được người ta mai mối cho lấy cô Hà. Cô Hà năm đó cũng là một cô gái nhỡ lứa quá thì, cho nên khi được người ta làm mai thì ông Tư vui lắm. Vì ông Tư khi đó cũng dễ nhìn lại chăm chỉ. Dù không có yêu thương sâu đậm như người vợ đầu, nhưng ông bà sống rất hòa thuận. Không lâu sau đó thì ông bà sinh được một đứa con gái là Hiền. Hiền nổi tiếng ở làng là xinh đẹp lại chăm chỉ, cho nên khi đến tuổi cập kê cũng rất nhiều chàng trai ngỏ lời yêu. Nhưng mà ngặt nỗi trong lòng của nó đã có người thương mất rồi. Hiền ơi, mày đi đâu mà vội thế? Lan à, tao đi đem ít đài sen cho bà ngoại. Này, cho mày mấy cái đài sen, sen nhà tao ngon nhất làng đấy. Lan vui mừng cầm lấy mấy cái đài sen mà Hiền đưa cho. Trên con đường làng dợp bóng cây, hình ảnh của hai người con gái chuyện trò với nhau, cười đùa một cách vui vẻ. Hai người là bạn thân của nhau cũng ngót nghét cả chục năm nay, lúc nào cũng dính lấy nhau như là hình với bóng. Lan sinh ra không phải người làng này, cô với mẹ đều chuyển về đây sống khi mà mẹ của cô về làm vợ ông Tân. Những tưởng sau bao nhiêu năm bươn trải vất vả, bà Lành đã tìm được bến đỗ bình yên và cho con gái của mình một người cha, một mái ấm trọn vẹn. Nhưng sự thật thì ngược lại, những năm đầu hôn nhân ông Tân cũng chăm lo cho vợ con vì ông cũng hiểu cho hoàn cảnh của vợ mình. Nhưng lâu dần ông sa vào rượu chè cờ bạc, chẳng chịu làm ăn, chỉ suốt ngày tụ tập đàn đúng nhậu nhẹt. Có những hôm say rượu hay là thua bài bạc, ông về nhà đánh chửi vợ con. Những vết thương trên người của bà cứ vết mới chồng lên vết cũ, như thể chẳng bao giờ lành được. Thậm chí ông Tân còn ngang nhiên bồ bịch bên ngoài vì bà Lành ốm đau chẳng thể đáp ứng nổi cho ông. Nhưng bà Lành cứ sống như là cái bóng lay lắt, âm thầm chịu đựng vì muốn một mái nhà che mưa che nắng cho hai mẹ con. Nhưng bà không biết được rằng điều đó vô tình đẩy đứa con gái yêu của mình đến miệng của tên yêu dâu xanh mang tên cha dượng,

Theo phản xạ, cô sợ hãi ôm lấy Toàn. Lan không sao chứ? Không sao, Toàn đi tiếp đi. Toàn đầu máy đi tiếp mà không biết phía sau, khuôn mặt của Lan lúc này đã đỏ ửng, trái tim của cô dường như đập nhanh hơn sau sự va đập thân thể tình cờ vừa rồi. Nhìn tấm lưng của Toàn lúc này, Lan muốn ngả đầu vào mà cảm nhận hơi ấm từ anh. Lúc này Lan biết chính xác trái tim của mình đã yêu Toàn. Lan khẽ mỉm cười, cô đang nghĩ về một viễn cảnh hạnh phúc của mình và Toàn. Mà đâu có hay Toàn đã đem trao trái tim của mình cho Hiền. Nhìn thấy Toàn, Hiền vội vàng chạy ra đón. Nhưng khi cô nhìn thấy Lan ngồi sau xe, cô ngạc nhiên hỏi. Sao hai người đi chung? Anh gặp Lan ở trên đường. Toàn vội vàng thanh minh với Hiền vì anh sợ cô hiểu lầm. Tao sang xin mày ít lá sen. Lúc này Hiền mới nở một nụ cười nhẹ, cô nói. Lá sen bác Thắm cắt để ở trong sân đó mày. Tao phần mày mấy cái bát sen to nhất đấy, tí nhớ nhớ cầm về nhé. Lan nở một nụ cười cường, lúc này cô như nhận ra một điều gì đó khác thường giữa Toàn và Hiền. Mọi lần Toàn đều xưng tên với cô và Hiền, nhưng mà nay Toàn lại xưng anh với Hiền. Khuôn mặt của Lan thoáng buồn khi nhìn bóng dáng của Toàn và Hiền khuất xa rồi đi về phía hồ sen. Nhìn con Hiền với thằng Toàn đẹp đôi nhỉ. Dạo này hai đứa nó cứ như là quấn lấy nhau không rời. Mà tôi thấy bảo sang năm được tuổi, bà thêm hỏi con cái Hiền cho thằng Toàn đó, hai đứa nó đến tuổi lập gia đình được rồi. Nghe đến đây thì khuôn mặt của Lan như là tái mét, tai của cô ù đi. Hiền với Toàn yêu nhau từ lúc nào sao cô không biết? Về điều mà cô lo sợ đã xảy ra, Toàn đã có người yêu và người đó không ai khác lại là Hiền. Nhìn khuôn mặt có vẻ nhợt nhạt của Lan, một bác mới hỏi. Lan bị ốm mà cháu, sao mặt mũi tái mét đi thế kia, không khỏe chỗ nào, hay là bác nhờ người lai về nhà nhé? Không, cháu không sao bác ạ, chắc tại lúc nãy đi nắng cho nên cháu hơi mệt mà thôi. Lúc này chỉ như nhìn Lan nở một nụ cười tươi rồi nói. Thế Lan cũng cho mọi người ăn cỗ đi chứ, thằng Toàn với cái Hiền chắc nay mai cũng cưới rồi. Dạ em xấu vậy ai thèm chứ. Em nói vậy, chỉ ước được xấu bằng một phần của em thôi. Lan chỉ cười gượng rồi xin phép ra về. Trên đường về mà lòng của Lan nặng trĩu, khi nghĩ về tình cảm mà mình dành cho Toàn chưa kịp thổ lộ, mà nay đã chẳng thể nói ra. Hôm đó vừa về đến nhà cô lại nghe thấy tiếng cha giường chửi bới, tiếng của bát đĩa vỡ loang xoảng. Lan vứt vội bó lá sen hoảng hốt chạy vào nhà. Nhìn thấy cảnh tượng cha dượng cô đang nắm tóc mẹ mình mà dí đầu của bà xuống chỗ thức ăn đang rơi vãi trên nền nhà. Mày ăn đi, mà ăn đi cho tao. Mày nấu như là cho chó ăn thế này hả? Có cái loại đàn bà nào như mày không? Cái loại đàn bà lăng loàn, lăng trả với đồ thằng, cho nên mới chửa hoang chứ gì. Tao mổ cho nên mới giữ cái loại mày về làm vợ. Nhìn thấy cảnh tượng dượng đang đánh chửi mẹ của mình, Lan mới lao vào để ông ra. Ông buông ra, không được đánh mẹ thôi. Nhưng sức của một người con gái yếu ớt thì làm sao mà đẩy được một người đàn ông có sức khỏe, lại đang trong cơn tức giận. Thế là Lan lại bị ông Tân hất một tay ngã về đằng sau. Nhưng Lan nhanh chóng lao vào cắn mạnh tay của ông Tân. Ông Tân lúc này đau quá mà buông bà lành ra toan thắt cho Lan vài cái. Nhưng khi ông bắt gặp ánh mắt đang giận dữ của Lan nhìn mình, cái ánh mắt như màng bào sắt khí mà từ trước đến giờ ông chưa bao giờ thấy, thì ông ta chợt cựng lại. Lúc này ông Tân nhếch mép cười nhìn Lan. Mày cũng giống con mẹ của mày thôi, đẹp để làm gì? Tương lai của mày cũng chỉ làm gái mà thôi. Sự một tràng cười đầy kinh tởm vang lên. Lúc này tay của Lan đã nắm chặt vào nhau. Cô dùng lý trí ít ỏi của mình để mà ngăn không cho bản thân giết chết lão cha dượng bị ổi này. Cô bước tới khẽ ôm lấy mẹ, nhìn những vết thương trên người của bà mà trong lòng cô đau đớn. Những giọt nước mắt thi nhau rơi. Cô không biết bây giờ phải làm gì. Lúc này cô chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, ôm lấy tấm thân gầy gò của người đàn bà tội nghiệp. Ngày hôm đó Lan thấy trong người không được khỏe cho nên xin nghỉ làm về sớm. Cô nằm mà giấc ngủ cứ chập chờn. Trong giấc mơ cô mơ thấy mình với Toàn nắm tay nhau đi trên chiến đi lộng gió. Toàn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng của Lan. Lan ơi, mở cửa cho Dượng. Đang miên man trong giấc mộng đẹp thì tiếng gọi cửa kéo Lan trở về thực tại. Lan uể oải dậy đáp: "Có việc gì không Dượng, con mệt lắm, có việc gì lát thì con làm sau." "À không, không có gì Dượng, chỉ vậy, không có gì thì lát nữa con dậy rồi con nói chuyện." Thế thái độ cương quyết của Lan, ông Tân đành trở nên nhà trên mà lòng đầy hậm hực. Lúc về đến sân nhìn xuống căn phòng của Lan, ông biết cô đang ở trong nhà, mà bà Lành đi chợ chắc phải đến trưa mới về, cho nên ông ta toan giở trò với Lan nhưng bất thành. Chiều hôm ấy thấy vợ vừa về đến sân thì lão Tân đã nhìn bà với một ánh mắt tức giận. "Đấy cô xem mà dạy con gái cô đi. Cái thói đâu mà con gái con đứa ngủ từ sáng đến trưa không dậy, không chịu lo cơm nước. Chắc định để tôi hầu tí miệng rồi mới vác xác dậy mà ăn." Bà Lành thích chồng có vẻ nặng lời thì bèn nói: "Chắc là con bé nó ốm chứ có bao giờ nó thấy vậy đâu. Cửa nhà lúc nào nó cũng lo tươm tất mà. Để tôi xuống hỏi xem nó làm sao." Giờ bà Lành vội buông cái thúng đựng sôi xuống, rồi đi xuống dưới buồng của Lan. Nói là buồng chứ thực ra đây là một cái kho để đồ đã được dọn dẹp để làm chỗ cho Lan ở. "Lan, Lan, mở cửa cho mẹ." Bà Lành gọi vài ba tiếng thì Lan mới mở cửa, nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà Lành hốt hoảng: "Con bị sao vậy hả Lan?" Giờ bà Lành nhanh chóng dìu con trở lại giường. Bà sờ lên trán của Lan thì thấy Lan bây giờ vẫn còn sốt cao. Bà vội vàng lấy nước khăn mặt giặt ấm rồi lau mặt cho con. Ông Tân đứng ở ngoài nhìn vào trong buồng rồi hỏi: "Thế con Lan nó làm sao?" "Nó bị sốt, ông xem nấu tạm cái gì mà ăn, tôi phải đi mua thuốc hạ sốt cho nó." "Ờ, bà đi đi." Bà Lành vội vàng đứng dậy đổi cái nón lá đã cũ rồi đạp xe đi. Thấy bóng của vợ đã khuất, ông Tân lúc này từ từ tiến đến chỗ của Lan, nhìn khuôn mặt của Lan lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Lão Tân chưa khi nào được ngắm Lan như vậy. Nhìn xuống nơi cổ áo của Lan, từng nhịp thở gấp của cô khiến cho lão cứ ngây người. Cả cơ thể của lão Tân bây giờ nóng ran, bàn tay run rẩy của lão Tân toan chạm vào khuôn mặt của Lan, thì một tiếng ho của Lan kéo hắn về thực tại. Lão rụt tay về nhưng ánh mắt vẫn không thôi dán chặt vào cơ thể của cô. Rồi lão nở một nụ cười bí hiểm kèm theo một suy nghĩ: "Em đẹp lắm, rồi tôi sẽ có được em." Dưới sự chăm sóc của mẹ, hôm sau Lan cũng khỏi ốm, cô lại đi làm như bình thường. Nhưng mấy hôm nay có vẻ cô không thể tập trung vào công việc. Khách bảo lấy cái này cô lại đưa cái khác. Thế Lan dạo gần đây như là mang nhiều tâm sự. Cô Mai, chủ cửa hàng tạp hóa nơi Lan làm, liền hỏi: "Lan này, dạo này đây cô thấy cháu như có tâm sự, có việc gì có nói cứ tâm sự với cô, xem cô giúp được gì không?" Lan liền khẽ cười: "Dạ không có gì đâu cô à, mấy hôm nay con hơi mệt chút thôi." "Thế mệt thì cứ nghỉ đi cho khỏe, chứ làm cố rồi ốm ra đó thì khổ lắm." "Dạ con cũng đỡ nhiều rồi cô ạ." Đang nói chuyện với cô Mai thì bóng dáng của người đàn ông đi vào. Lan nở một nụ cười tươi khi người đứng trước mặt cô là Toàn. "Ơ Toàn đi đâu vậy?" "Mình đi mua ít đồ." Lan Toàn đi đến gần Toàn thì bỗng ở đâu bóng người chạy đến ôm cánh tay của Toàn nhìn Lan. Đó không ai khác là Hiền. Nụ cười trên môi của Lan bỗng nhiên cứng lại. "Nhạc Nghiên chưa?" "Ơ thế tao mày không vui à?" "À không, tao vui chứ, mà hai người đi đâu?" "Thì lâu mày không qua chơi nên tụi tao qua tìm mày chứ đi đâu." "Ờ mấy hôm nay tao cũng bận." "Mà nhìn hai người..." Lan chỉ nói hết câu thì Toàn lên tiếng: "Toàn với Hiền đang tìm hiểu nhau." Sau đó thì Toàn quay sang Hiền với một ánh mắt dịu dàng. Mặc dù biết hai người yêu nhau, nhưng mà nay nghe chính Toàn nói ra thì Lan bất giác thấy nhói trong lòng. Nhìn thái độ cử chỉ của hai người, trong đôi mắt của Lan lúc này ánh lên một sự ghen tức. Nói chuyện với nhau vài câu rồi Toàn cùng với Hiền ra về. Lúc này cô Mai mới đi đến chỗ của Lan, cô nói: "Cớm chồng hai đứa đẹp đôi thế, bảo sao sang năm chúng nó làm đám cưới hả Lan?" "Dạ cháu cũng không rõ à." Giờ Lan cũng quay đi làm tiếp công việc của mình. Tối hôm đó Lan về rất muộn. "Con chào Dượng." Ông Tân nhìn thấy Lan thì bực dọc: "Con gái còn nữa đi tới tối mới mò về, chả biết đi làm hay là đi đâu." Từ khi trời bắt đầu thấp nắng thì ông Tân cứ đi ra đi vào, trông bộ rằng có vẻ sốt ruột. Không phải là lão ta lo cho Lan như một người bố lo cho con gái, mà ông ta sợ Lan lại đi hẹn hò với thằng nào. Người đàn ông khốn nạn này, ông muốn ta phải là người đàn ông đầu tiên của Lan. Nghe bố Dượng nói như vậy, Lan cũng chẳng để ý mà đi lên nhà chào mẹ rồi ngồi vào ăn cơm. Nhìn thần sắc của con gái mà lành vội hỏi: con ốm sao mà trông mặt mũi xanh xao vậy? Đừng làm việc quá sức kẻo ốm ra đó. Con không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm. Ông Tân gắp miếng thịt gà vào bát của Lan. Ăn nhiều vào, dạo này Dượng thấy mày gầy đấy. Cả bà Lành và Lan ngạc nhiên khi thấy ông Tân quan tâm đến Lan như vậy. Nhất là bà Lành, bà không những không mảy may nghi ngờ điều gì, mà bà lại thấy vui khi mà ông Tân đối xử với con gái như vậy. Chỉ có Lan cô như hiểu ra thái độ của ông Tân, vì đôi lần cô bắt gặp ánh mắt khác thường của bố Dượng nhìn mình. Cô nghĩ ông ta không đơn giản chỉ là quan tâm mình như vậy. Và đúng như suy nghĩ của Lan, hôm đó vào một ngày trời mưa tầm tã, nhà chỉ còn cô với ông Tân. Lan đang ngồi lau lại bó lá sen để mai cho mẹ cô gói xôi, thì từ đằng sau một bàn tay thô ráp ôm chầm lấy cô. Cô sợ hãi toan bỏ chạy, nhưng thân thể yếu đuối của con gái làm sao chống cự lại với một tên yêu dâu xanh đang khát tỉnh, nhất là khi hắn đang có men rượu trong người. Lan hét lớn mong có sự giúp đỡ từ một ai, nhưng cô nhận lại chỉ là nỗi tuyệt vọng. Tiếng mưa to xối xả át đi tiếng gào thét tuyệt vọng của Lan. Những tia sét rạch ngang bầu trời dưới màn mưa, như thể đang phẫn nộ với hành động bỉ ổi của lão Tân. Con quỷ dâm loạn kia bế Lan vào giường, cứ như vậy quần áo trên người của Lan bị lão ta cởi bỏ. Lúc này trước mặt của lão Tân, thân hình nõn nà của Lan hiện ra. Lão đưa tay thủ giáp của mình sờ khắp cơ thể của Lan, cô không ngừng gào khóc rồi cầu xin. Xin ông tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Chiều Dượng đi, mà không chiều anh đi rồi anh thương. Những ngôn từ đầy tục tĩu bẩn thỉu được người mình gọi là bố cứ vang lên bên tai. Có thể ghê tởm con người này, ông ta chính là thứ quỷ chứ không phải là con người. Những tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng của Lan không thể đánh thức lương tri của tên dâm tặc đang khất tỉnh. Lão ta cứ như vậy mà cướp đi đời con gái của Lan. Cô đau đớn về thể xác một thì đau đớn tâm can nhiều. Cô thấy chính bản thân của mình thật kinh tởm và nhơ nhuốc. Xong việc thì lão Tân cũng chưa để cho Lan đi vội mà bắt cô nằm đó, trên người không một mảnh vải che thân. Còn lão thì ngồi mà ngắm nhìn từng ngóc ngách trên cơ thể của cô mà không ngừng suýt xoa. Em đẹp lắm biết không? Cả đời anh chưa bao giờ thấy con gái nào đẹp như vậy. Giờ những chàng cười khả ố kinh tởm vang lên, nước mắt của Lan lúc này không ngừng rơi. Sau cùng khi thỏa mãn tất thảy những việc kinh tởm kia, lão Tân cũng để cho Lan đi. Khi bước sắp ra khỏi cửa, lão ta đã kéo Lan lại rồi hôn lên gáy của cô, rồi lão cười lớn. Bí mật nhé em yêu, chứ em nói ra điều này mẹ em chắc bà ta đột quỵ mà chết đó. Lan bước đi những bước đi đầy đau đớn tội nhục. Đứng dưới làn nước lạnh ngắt, cô muốn gột rửa đi tất thảy những kinh tởm mà lão bố Dượng còn lưu lại trên người. Lan kỳ mạnh đến nỗi làn da trắng trèo mỏng manh của cô bây giờ đỏ rát, thậm chí có đôi chỗ còn rỉ máu. Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc. Nối tiếp những ngày sau đó, cuộc sống của Lan chẳng khác gì địa ngục. Cô luôn lấy cớ đi ra ngoài từ sớm để tối mịt mới về. Cô luôn tìm cách tránh mặt của lão Tân vì sợ lão lại giở trò. Còn về lão Tân, cứ mỗi lúc không thấy ánh mắt của vợ là lão cha Dượng đốn mặt kia lại động chân động tay với cô lúc cô vô tình đi ngang qua. Lão Tân từ hôm chiếm được thân xác của Lan thì lão vui vẻ hẳn. Lão không còn chửi bới đánh đập bà Lành, cho nên bà không mảy may nghi ngờ chồng khi mà ông ta quan tâm đến cả Lan. Thì còn Lan nó về chưa? Nó bảo hôm nay quán đông khách về muộn. Bà xem chú ý tới con một chút, chứ con gái còn đứa hờ hớ như vậy, đi đêm về hôm nhớ mày có bệnh hệ gì thì sao? Nghe như vậy, ai không biết thì cho rằng ông ta quan tâm đến con. Nhưng mà nào biết ông ta muốn Lan chỉ là một mình của ông ta mà thôi. Cũng có vài ba thanh niên làng tới nhà chơi xin phép tìm hiểu Lan, đều bị ông ta đuổi thẳng cổ. Bà Lành thấy vậy thì cũng góp ý. Còn nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi, ông cứ để cho chúng nó tự do tìm hiểu nhau. Chứ hễ thằng nào tới ông cũng đuổi thì còn ra thể thống cái gì nữa. Không khéo thì nó ế ra đấy. Nghe vậy thì lão Tân liền chống chế. Thì tôi phải xem đám nào tử tế tôi mới cho tìm hiểu, chứ mấy cái thằng đó thì tôi thấy không có ứng mắt. Ông cũng phiền phiến thôi. Lúc này ông Tân tỏ vẻ bực dọc. Hay ý bà, tôi chỉ là bố dưỡng cho nên là tôi không có quyền lo cho con Lan. Không, ý tôi không phải như vậy. Ông coi con Lan như con ruột của mình lại lo cho nó thì tôi vui lắm. Lan, hôm nay em đẹp lắm. Lan xuất hiện trước mặt của lão Tân với một chiếc váy màu đỏ hết sức gợi cảm để nóng bỏng. Lan khẽ cười rồi đưa tay về phía lão Tân như vẫy gọi. Cứ như vậy lão vào cô một cách đầy cuồng nhiệt. Trong đêm tối, những âm thanh phát ra nơi cổ họng của chồng làm cho bà Lành không ngủ được. Bà quay sang đập mạnh vào người của lão khiến cho lão giật mình. Nhìn sang bên cạnh thấy trước mặt mình là bà Lành, lão điền bực mình quát. Bà làm cái gì đấy? Nửa đêm không cho ai ngủ hả? Thì tôi thấy ông cứ nói mơ chân tay khua loạn xạ nên tôi mới gọi ông dậy. Ông Tân quay sang nhìn vợ với ánh mắt đầy tức giận rồi xỏ dép đi ra khỏi phòng. Bà Lành thích chồng bực cho nên không nói gì, nằm ngủ tiếp. Lão Tân vẫn chưa hết bực mình, lão nói thầm trong bụng. Mẹ cái con già kia làm mất giấc mơ đẹp của tao. Trong bóng đêm, một nhân ảnh đang từ từ tiến về phòng của Lan. Đó không ai khác chính là lão Tân. Lão cứ như vậy đứng ngay ra đó trong lòng bứt rứt. Vì từ hôm chiếm được thân xác của Lan, không khi nào mà là lão không nhớ đến hình ảnh của cô. Ngay cả trong giấc mơ, lão cũng mơ thấy được chung đụng xác thịt với Lan. Vậy là âm mưu bẩn thỉu của lão đã được toại nguyện khi mà hôm đó bà Lành sang bên làng ăn cỗ từ sớm. Nhìn xuống phòng của Lan, bà toan gọi con dậy thì ông Tân mới nói: bà đi sớm đi, kệ cho con nó ngủ, lát nữa nó dậy cũng được. Nghe chồng nói vậy cho nên bà Lành cũng vui vẻ mà đi. Bà không biết được rằng đứa con thân yêu của mình sắp sửa lại bị lão chồng đốn mặt của mình giày vò thân xác. Cánh cửa phòng của Lan mở ra thì một cánh tay đang vội giữ lại. Lan hốt hoảng dùng hết sức của mình cố đóng chặt cánh cửa, nhưng lão Tân đã kịp lao vào để cô ngã về chiếc giường. Lão nhanh chóng đóng cánh cửa lại rồi quay qua nhìn Lan, môi nở một nụ cười đầy dâm đãng. Thế là tin bố dưỡng đốn mặt lại lao đến hãm hiếp cô. Lần này cũng chẳng khác hơn, cho dù Lan cứ vùng vẫy hết sức cũng chẳng chống cự được, nhưng cô cũng không thể nào thoát khỏi tên cầm thú mang tên cha dưỡng. Cánh cửa đóng lại như chia ra hai nội tâm trái ngược nhau. Tâm trạng của lão Tân bây giờ khoan khoái vì là lão lại được thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của mình. Và ngược lại, sau cánh cửa kia, thân xác tả tơi của một người con gái đáng thương, cô khóc mà nước mắt chẳng thể cầm nổi. Cô thấy mình có lỗi nhiều với mẹ, cô không biết mình đối mặt với bà ra sao. Mặc trên người một bộ quần áo thật đẹp, nhìn lên xà nhà, một cái dây thòng lọng đất được treo sẵn đang đợi cô, để cô chấm dứt mọi thứ đau khổ tại đây. Nhưng cô chợt nghĩ đến mẹ, người đàn bà tần tảo bao năm nay nuôi cô khôn lớn. Nếu cô chết đi, ai sẽ chăm sóc cho mẹ? Cô là hy vọng sống duy nhất của bà. Cô nhìn lên sợi dây rồi nhuền miệng cười nói khẽ: người chết không phải là mình. Ánh mắt của Lan bây giờ đã không còn vẻ ngây thơ như mọi khi, mà nó ánh lên đầy thù hận. Rồi tiếp những ngày sau, Lan cứ như vậy sống trong im lặng. Cô chẳng còn nét vui của ngày thường, khuôn mặt mang một nét u buồn. Hôm nay hàng xôi của bà Lành hết sớm cho nên bà về nhà sớm hơn mọi khi. Vừa vào đến cửa buồng, bà nhìn thấy ông Tân đang cầm trên tay bọc tiền mà bà dành dụm bấy lâu. Bà đã cất rất kỹ, thằng chồng của bà sẽ chẳng bao giờ biết được. Thế nhưng mà nay lão vẫn tìm ra. Bà Lành hốt hoảng lao vào giằng lấy bọc tiền. Ông định lấy tiền đi đánh bài bạc à? Ông không được lấy, tiền này là tiền của cái Lan nó gửi tôi. Tránh ra, tiền ở cái nhà này là tiền chung không của riêng ai. Hóa ra bấy lâu nay mẹ con chúng mày cất tiền làm của riêng. Rồi lão Tân nắt tay một cái làm bà Lành ngã lăn ra đất, rồi lão nhanh chóng rời đi. Nhưng bà Lành dùng chút sức yếu ớt của mình lao đến giữ chân của chồng nói trong nước mắt: ông không được đi, trả tiền cho tôi. Số tiền này bà Lành định bụng khi nào Lan cưới, bà sẽ cho con làm vốn riêng, cho nên dù sống chết bà vẫn phải giữ lấy cho bằng được. Bà Lành ôm chặt lấy chân của lão Tân không buông, rồi cho lão ta dùng tay đấm lên thân thể yếu ớt của bà. Quá tức giận, lão Tân dùng hết sức mà tát bà một cái, khiến cho bà Lành xây sầm mặt mày. Cánh tay của bà Lành bây giờ mới nới lỏng, nhưng lão Tân không vội bỏ đi. Lão nhìn bà Lành đang yếu ớt nằm đó, trong đầu của lão nảy ra một ý nghĩ tàn độc, đó là giết chết người vợ bao năm đầu gối tay ấm với mình. Vì nếu bà Lành không còn thì lão dễ dàng thực hiện hành vi thú tính của mình. Nhưng lão đâu biết cái chết của bà Lành chính là giọt nước tràn ly, khiến cho lòng thù hận của Lan lên đỉnh điểm. Và cái giá mà lão Tân phải chịu rất đắt, mà có nằm mơ lão cũng không hình dung ra được. Lão Tân chạy vào trong buồng rồi trở ra với chiếc gối trên tay. Lão từ từ tiến đến bên cạnh bà Lành, nhìn thấy ánh mắt độc ác của chồng, bà Lành toan kêu cứu. Nhưng chưa kịp kêu lên, lão cầm thú kia đã đè cái gối vào mặt của bà. Bà Lành dùng hai tay của mình mà cào cấu loạn xạ, hai chân cũng không ngừng giãy giụa. Nhưng sự kháng cự yếu ớt đó cũng chẳng được bao lâu, thì hai tay đang nắm áo của ông Tân lúc này cũng buông thõng. Cả thân thể của bây giờ nằm im không động đậy. Lão Tân biết lúc này bà Lành đã chết cho nên bỏ gối ra. Thoáng phút chốc lão giật mình khi nhìn cái xác của vợ. Bà Lành chết mà không nhắm mắt, hai mắt của bà mở trừng trừng như là than trách người chồng bội bạc. Nhưng nhanh chóng lão Tân lấy lại được bình tĩnh. Lão tiến đến vuốt cặp mắt đang trần trừng của bà Lành xuống, rồi thu dọn hiện trường một cách nhanh chóng. Sau đó lão ta ung dung ra quán của bà Thu bán thịt chó đầu làng. Khi vào quán thì lão cố tình nói lớn gọi một suất thịt chó đặc biệt. Bà chủ quán đâu, cho tôi một suất đặc biệt mà nhớ là tôi chấm bằng ốc mật chứ không có chấm bằng mắm tôm. Cứ như vậy lão ăn uống no say, thậm chí là từng bàn đi chúc rượu. Lão làm vậy là có lý do, là muốn tạo bằng chứng cho cái chết của vợ mình, rằng mụ bị cảm mà chết chứ không có liên quan gì đến lão. Cả buổi chiều nhậu ở đây, bao nhiêu người chứng kiến cũng đủ cho chứng cứ ngoại phạm của lão. Các miếng rời chó nướng thơm phức, lão bỏ vào trong mồm nhai nhồm nhòm, khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Hôm đó Lan về nhà sau một ngày làm việc dài, nhưng vừa đến sân cô khựng lại, nhìn vào trong nhà đèn điện tối om, cửa lại mở. Mọi lần tầm này mẹ cô đã cơm nước xong xuôi. Nhờ có một dự cảm chẳng lành, Lan lao nhanh vào trong nhà rồi bật điện lên. Ánh sáng vừa xuất hiện thì trước mắt của Lan, mẹ cô đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Lan sợ hãi lao đến đỡ mẹ dậy, nhưng bây giờ thân thể của bà Lành đã cứng đơ không còn hơi ấm. Ôm mẹ vào trong tay mà Lan khóc không thành tiếng, toàn thân của cô run lên bần bật. Cô không tin mẹ mình đã chết bỏ cô đi như vậy. Từ ngoài sân tiếng lè nhè của lão Tân vang lên, nhưng mà thực chất hôm nay lão không say, thậm chí là lão còn tỉnh hơn bao giờ hết. Chỉ là lão đang diễn kịch với thiên hạ mà thôi. Bước vào nhà nhìn thấy Lan ôm mẹ, lão khệnh khạng bước tới. Thì có chuyện gì? Lão vừa hỏi vừa đưa tay chạm vào vai bà Lành thì bỗng nhiên hắn sợ hãi rụt tay lại. Cả người ngồi bệt xuống nền đất, rồi những tiếng khóc nấc lên, khiến mấy người hàng xóm bên cạnh đó thực sự cũng sang xem. Nhìn thấy cảnh Lan ôm xác đã lạnh ngắt của mẹ, thì ai nấy không còn khỏi xót thương cho người đàn bà bạc mệnh, ăn ở thiện lương mà sớm đoạn tuyệt trần gian. Nhờ người đỡ lão Tân dậy thì người đi đến an ủi Lan. Cứ như vậy cái chết của bà Lành được mọi người kết luận là bà bị đột quỵ. Làng xóm mỗi người một chân một tay mà súng vào giúp lão Tân lo liệu hậu sự cho vợ. Trong đám tang, lão ra sức mà thể hiện cái tình cảm của mình dành cho vợ bằng việc cứ ôm lấy áo quan của bà mà khóc rống lên, miệng không ngừng kêu than. Mình ơi, sao mình lại bỏ tôi đi sớm như vậy? Từ nay một mình cái thân già này biết sống sao đây? Còn Lan trong suốt đám tang của mẹ, cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà tuyệt nhiên không than vãn lên một câu. Hiện luôn bên cạnh cô trong mấy ngày tổ chức tang lễ. Nhìn bạn của mình như vậy, trong lòng của Hiền không khỏi xót xa thương cảm cho bạn. Giả như Lan có thể khóc thì tốt hơn là cứ im lặng như vậy. Hiền cái nắm tay của Lan như một lời động viên. Nhưng chẳng ai có thể hiểu, từ giờ Lan đã chết, cô không còn là Lan của trước kia. Thỉnh thoảng cô đưa ánh mắt giận dữ nhìn về tên bố dưỡng đốn mạt. Cô nghĩ thầm ở trong lòng, tôi sẽ bắt ông phải đền tội. Trong bóng đêm, Lan lấy một vật từ trong túi, đó là một chiếc khuy áo cô đã lấy từ tay của mẹ. Lan biết nó từ đâu ra, thậm chí nhìn kỹ cô còn thấy những vết máu rất nhỏ trong móng tay của bà Lành. Cô biết cái chết của mẹ mình là do chính tay cha dưỡng gây nên. Lan cũng không tố cáo lão mà cô muốn chính tay của mình là người trừng phạt lão. Cô muốn lão sống không bằng chết. Sau một tháng ngày bà Lành mất, Tối hôm muộn đó thì lão Tân trở về nhà với bộ dạng thất thểu, trên khuôn mặt hiện rõ nét tức giận. Vừa ngồi xuống bộ bàn ghế, lão rót một cốc nước to rồi uống bằng sạch, miệng không ngừng lẩm bẩm: đen đến vậy là cùng, có mấy đồng mà cũng bị chúng nó vết bằng sạch, tức không chịu nổi. Thế bố Dượng đã về, Lan liền bưng mâm cơm lên. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo ngủ khá gợi cảm. Thế vậy lão Tân dán chặt đôi mắt vào thân thể của Lan, mời bố ăn cơm. Nhìn xuống mâm cơm, lão Tân ngạc nhiên vì hôm nay Lam làm rất nhiều món ngon. Cô còn chuẩn bị một chai rượu nếp cho lão Tân. Lão Tân vui mừng mà ăn uống nhiệt tình. Lan thì cứ tiếp đãi lão hết chén này đến chén khác, làm cho lão lừng lừng hạnh phúc. Lão không biết được rằng sự thay đổi lạ này của Lan đều có chủ định, và sau buổi tối này cuộc sống của lão Tân sẽ trở thành địa ngục. Lão Tân tỉnh dậy sau một chầu say bí tỉ, đầu của lão vẫn bị ảnh hưởng do rượu, cho nên đầu như bú bổ. Tân ngồi dậy rót cốc nước thì lão Tân hoảng hốt kêu lên. Lúc nãy đây chân tay của lão bị trói chặt, thậm chí trên người có một mảnh vải che thân. Nghe tiếng hét của lão thất thanh thì Lan mít từ ngoài cửa bước vào. Chính căn buồng lão ta lần đầu tiên gức đoạt cô. Lan, con làm gì vậy? Mau cười trói cho Dượng. Lúc này Lan Bình tính đến là cô nở một nụ cười rất tươi, rồi đi đến ngồi bên cạnh lão Tân. Bàn tay mềm mại của cô khẽ vuốt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão bố Dượng rồi cô nói: bố có muốn chơi một trò chơi với con không? Thú vị đấy. Thì thái độ của Lan như vậy, lão Tân sợ hơn là vui. Mặc dù lão ta luôn mong Lan không cự tuyệt lão, nhưng mà ở hoàn cảnh này thì lão nhận ra một điều gì đó khác thường ở Lan. Trong ánh mắt sắc lạnh của cô như là ẩn chứa một điều hết sức tàn độc. Lan mang một cái loa vào trong phòng rồi mở nhạc, bản nhạc rock mà cô thường thích nghe, nhưng mà âm lượng đủ để cho lão Tân có thể nghe thấy những gì cô nói. Bố, để con giúp bố thư giãn nhé, chẳng phải bố rất thích thôi sao? Lão Tân nghe Lan nói như vậy thì ngờ vực, lão hỏi: con định làm gì? Lan đưa tay lên làm dấu im lặng rồi nói: rồi bố sẽ biết ngay thôi. Lúc này Lan bắt đầu vòn volume lên mức to, rồi cô quay sang nhìn lão Tân nở một nụ cười đầy vẻ độc ác. Lão Tân nhìn thấy vậy, lão sợ hãi mà lắc đầu quẩy quẩy. Lan lấy một cái lọ thủy tinh đang đựng chất lỏng, cô mở nắp rồi đổ một ít xuống. Thế vậy lão ta là hét loạn lên, miệng không ngừng cầu xin Lan. Khi lão nhận ra chất lỏng mà Lan vừa đổ xuống chính là axit, Lan từ từ đổ axit lên bộ phận sinh dục của lão Tân. Những tiếng hét đầy đau đớn vang lên, cả thân thể của lão Tân bây giờ không ngừng quằn quại vì đau đớn. Những lớp da trên cổ quý của lão từ từ bỏng rộp, bong ra từng lớp nhìn rất đáng sợ. Nhưng mà lúc này Lan đang vô tư mà đắm chìm trong bản nhạc, mặc cho những đau đớn về thể xác mà lão Tân đang phải chịu đựng. Cả cơ thể của lão Tân vặn vẹo không ngừng giãy giụa kêu gào, nhưng cho dù lão có khèn cả giọng thì cũng không ai nghe thấy, vì tiếng nhạc đủ lớn để át đi tất thảy những tiếng hét đầy tuyệt vọng kia. Bàn tay của lão Tân với về phía của Lan, ánh mắt nhìn đằng mong cô động lòng chắc cần mà tha cho lão. Nhưng Lan chỉ nhìn lão cha Dượng đốn mặt mà nhếch mép cười. Ánh mắt ánh lên một tia đầy thỏa mãn, cô nói: đừng cầu xin tôi, mọi thứ sẽ không dừng lại ở đâu, kịch hay còn ở phía trước. Tiếng cười đầy thỏa mãn của Lan vang lên kèm theo là những tiếng chửi rủa của lão Tân. Cái con khốn nạn kia, ông mà ra khỏi đây ông sẽ cho mày biết tay, ông sẽ giết mày cái con lăng loạn kia. Một cái tát rất mạnh vang lên, lúc này máu mồm máu mũi của lão Tân chảy không ngừng. Lão bị Lan cho ăn một cái tát như trời giáng. Dường như mọi tức giận lão đều dồn hết vào cái tát này. Cô nắm tóc của lão Tân rồi hét lớn: ông không có tư cách để nói với tôi câu đó. Là lão già đốn mặt nhà ông đã biến tôi thành như vậy. Rồi Lan nhớ lại cái giây phút ghê tởm mà lão Tân đã cướp mất đời con gái của cô. Lan tức giận siết chặt hai tay, ánh mắt nhắm chằm chằm vào hạ bộ của lão Tân, nơi có những lớp da đang phồng rộp đỏ ửng dì máu. Rồi cô nở một nụ cười bí hiểm rồi bước đi. Nhưng ngày sau đó thì lão Tân luôn được Lan chăm sóc một cách đặc biệt, khiến cho lão ta sống không bằng chết. Ăn đi, ăn nhanh lên, không là tôi cho ông nhịn đói đấy. Lúc này Lan xúc một thìa cơm đầy rồi ấn vào mồm của lão Tân. Mặc dù rất đói nhưng mà tuyệt nhiên lão không dám ăn, bởi vì đây là thìa cơm mà con chó nhà lão vừa ăn. Lan tức giận nắm tóc của lão Tân. Ông tin rằng cơm chó ông cũng không có mà ăn không? Lan cứ như vậy một tay bóp mồm, một tay dùng thìa xúc đồ đầy mồm của lão Tân. Lúc này mùi cơm thiêu sộc thẳng vào mũi, làm thức ăn trong cổ họng của lão cứ như vậy phun ra, trào cả ra mồm ra mũi, khiến cho lão sặc sụa. Thức ăn còn bắn cả vào mặt của Lan. Thế vậy cô lại nổi cơn tức giận. Rồi Lan bắt đầu bật nhạc. Cứ thấy tiếng nhạc được bật lên thì lão Tân lại sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa, vì lão biết lúc này sẽ bị Lan hành hạ. Nhìn về phía của lão Tân lúc này, cả thân hình to béo nung núc thịt của lão sau một tháng bây giờ gầy tông teo, chỉ còn da bọc xương. Lan tiến đến gần lão rồi từ từ dùng kim nhổ những cái móng chân của lão. Lan quyết định hôm nào mà lão làm cô tức, cô sẽ nhổ một cái móng, và tất thảy hai bàn tay của lão bị cô nhổ sạch, không còn một cái móng nào. Tôi xin cô tha cho tôi biết sai rồi. Một tiếng hét đầy đau đớn vang lên hòa lẫn trong tiếng nhạc. Đầu ngón tay của lão Tân bây giờ máu chảy linh láng. Lan thấy thuốc sát trùng đổ lên vết thương, thì một tràng những tiếng hét lại vang lên. Lão đau đớn, sự đau đớn đến nằm mơ lão cũng chẳng thể hiểu được. Còn Lan thì cô sẽ không để cho lão chết nhanh như vậy. Cô sẽ hành hạ lão để trả thù cho người mẹ tội nghiệp của cô. Lúc còn sống luôn bị lão đánh đập hành bạo. Lan hả? Đi chợ sớm vậy mà dạo này không thấy ông Tân nhỉ? Dạ, dường cháu bị ốm cả tháng nay nằm ở nhà thôi cô. Chắc là thương vợ quá nên đổ bệnh chứ gì. Khi Lan vừa đi khuất, những tiếng to nhỏ của mấy bà bán hàng vang lên. Có mấy ai được như con Lan có hiếu thế, chăm sóc bố dượng tử tế thật, mặc dù lúc trước lão Tân có đối xử ra gì với mẹ con của nó đâu. Người làng này chẳng ai lạ gì cái tính nết của lão Tân, họ chỉ hỏi thăm cho có lệ mà thôi, chứ người ta nào đâu quan tâm đến sự có mặt của lão làm gì. Có khi không có sự xuất hiện của lão thì cái làng này lại được bình yên. Đang đi trên con đường, bóng dáng của hai người quen thuộc chợt vụt qua, rồi chiếc xe đỗ lại. Trước mặt của Lan bây giờ là Hiền và Toàn. Hiền vui vẻ chạy lại níu tay của Lan rồi bảo: Sau này gặp mày khó thế. Ồ, tao bận, thế mày với Toàn đi đâu vậy? Bọn tao đi xem áo cưới. Tính gọi mày đi chung rồi ngắm cho tao, nhưng mà anh Toàn bảo thôi, sợ phiền. Toàn nghe người yêu nói vậy thì liền gãi đầu, tỏ vẻ bối rối nhìn sang Hiền rồi cười. Nhìn thái độ của Toàn và Hiền, bất giác trong lòng của Lan dâng lên sự hờn ghen. Trong ánh mắt của cô không còn sự dịu dàng vốn có như trước kia. Lan ơi, quý vụ sen rồi, mày sang nhà tao hái mấy bông về thắp hương cho bác gái. Ờ, khi nào rảnh tao sang. Nhìn bóng dáng của hai người bạn thân khuất dần sau con đường làng, lúc này Lan mới khẽ nở một nụ cười đầy ngạc hiểm. Tại căn buồng của lão Tân lúc này, lão Tân nằm đó đôi mắt trũng sâu, cứ mở chừng chừng nhìn lên trần nhà. Đã mấy đêm này lão không ngủ. Nói đúng hơn thì lão không ngủ được vì sự tra tấn của Lan. Nhìn vào lão bây giờ trả ra bộ dạng của một con người nữa. Rồi sau những ngày tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, thì lão Tân bây giờ đã mất đi ý thức, lúc tỉnh lúc mơ. Lão giờ đây đã là một người tàn phế, chân tay chẳng thể cử động nổi. Thậm chí cứ ngây ngốc ngây dại, lúc nào cũng trong tình trạng sợ sệt. Hôm nay Lan tắm rửa cho lão Tân thật sạch, để rồi lão ngồi trên chiếc xe lăn mà cô vừa mua. Lan từ từ đẩy chiếc xe ra khỏi căn buồng. Có lẽ đã rất lâu rồi lão Tân mới được ra khỏi căn buồng tối tăm kia. Ở lầu trong đó lão chẳng còn phân biệt được là ngày hay đêm. Thứ mà lão quan tâm là hôm nay Lan sẽ hành hạ lão ra sao. Chiếc xe được Lan đẩy đến ban thờ của mẹ rồi dừng lại. Cô nói: Mẹ, ông ta đã phải trả giá cho những gì đã làm với mẹ. Lúc này Lan nâng cầm của lão Tân lên rồi nói: Nhìn đi, ông nhìn xem mai kia, người đàn bà đáng thương đó đã bị ông giết chết. Đôi mắt ngây dài của lão Tân bất giác nhìn vào di ảnh trên bàn thờ. Trong suy nghĩ hỗn loạn của lão ta, một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu, cái giây phút mà lão đã tàn nhẫn cướp đoạt sự sống của vợ mình. Chợt cả người của lão run lên, trong ánh mắt của lão Tân bây giờ ánh lên một nỗi sợ hãi cực độ. Trên di ảnh của bà Lành lúc này xuất hiện những hiện tượng kinh dị. Môi của bà cười ngoác đến tận mang tai, mắt của bà trừng trừng như lúc bà chết. hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt. Lúc này lão Tân sợ đến nỗi bậy cả ra quần, những tiếng kêu ú ớ không thành tiếng phát ra nơi cổ họng. Lan nhìn thấy vậy thì cô cười lớn, tiếng cười xen với những giọt nước mắt chua xót. Dưới ánh trăng của đêm rằm, bóng của một người đàn ông đang bước những bước vội vã, chợt anh ta dừng lại trước mặt của một người con gái. Người đàn ông đó không ai khác là Toàn. Chợt anh ta lên tiếng hỏi: Lan, hẹn Toàn ra đây có việc gì vậy? Lan không nói gì, chỉ nở một nụ cười tươi rồi cô từ từ ôm lấy Toàn. Tối nay Lan mặc một bộ váy thật đẹp, đủ để phô ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể của mình. Thế Lan chủ động ôm mình, Toàn giật mình, anh đưa tay lên giữ lấy vai của Lan, Toàn đẩy cô ra. Nhưng Lan siết chặt vòng tay của mình hơn, cô nói: Anh có thể cho em ôm anh một lát được không? Lúc này cả cơ thể của Toàn như ngây dại, anh cứ đứng yên mặc cho Lan ôm lấy mình. Anh bất giác hiểu như mọi chuyện, Toàn cũng đưa tay ôm lấy thân hình nóng bỏng của Lan. Anh từ từ siết chặt cô vào trong lòng. Dưới ánh trăng sáng, hai thân thể quấn chặt vào nhau. Toàn đã bị dục vọng che lấp lý trí mà quên đi tình yêu của Hiền. Hay thực chất anh ta chỉ là một kẻ sở khanh, chỉ có chờ cơ hội là bộc lộ bản chất. Sau cuộc ngân ái mặn nồng, Lan nằm trong vòng tay của Toàn, môi của cô nở một nụ cười mãn nguyện. Lan ngỡ rằng mình đã có được Toàn, rồi mai đây thôi Toàn sẽ bỏ Hiền mà đến bên cô. Nhưng mà cô đâu hay người đàn ông cô một mực yêu thương, đến dâng hiến cả bản thân mình lẫn tình yêu, thực chất chỉ là một tên sở khanh. Anh ta chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Hay nói đúng hơn là anh ta nào yêu Hiền gì hay Lan. Thế Toàn muốn là cái gia sản kích xù của nhà Hiền, còn Lan là cô tự dâng hiến bản thân cho hắn, thì hắn làm sao mà từ chối? Anh sẽ chia tay Hiền đến với em chứ? Lúc này Toàn như ý thức được vấn đề, anh vuốt nhẹ lên má của cô rồi thủ thỉ: Bây giờ anh không thể bỏ Hiền, hai bên bố mẹ đã định ngày cưới. Em cho anh thêm thời gian, chứ bây giờ anh bỏ Hiền rồi đến với em thì hàng xóm dị nghị. Anh thì không sao, nhưng mà anh lo cho em, thật lòng anh cũng yêu em. Nghe những lời Toàn nói thì cô thích rằng đó là những lời chân tình, rằng Toàn đang lo lắng cho cô, cho nên Lan khẽ mỉm cười hạnh phúc. Còn Toàn thì khẽ nhếch mép cười khi vắng ánh mắt của Lan. Cứ như vậy hai người thầm thột qua lại sau lưng của Hiền, mà Hiền không mảy may nghi ngờ. Còn Lan thì sau khi mình nghĩ được có tình yêu của Toàn, thì trong cô lại nảy sinh ra một ý đồ chiếm hữu. Mỗi lần cô nhìn thấy Toàn âu yếm quan tâm đến Hiền, thì trong lòng của Lan dấy lên một cơn ghen tức. Để rồi Lan đã biến tình yêu đó thành một bi kịch. Hiền ơi, ra đầm hái sen đi. Ở cuối vụ rồi còn ít ra hái nốt về cắm. Bóng của hai người khuất dần, những tiếng đo nhỏ của mấy bác làm công nhà Hiền vang lên. Hai đứa quấn nhau ghê đó, mà đứa nào cũng đẹp người đẹp nết. Chỉ tội cho con Lan, mẹ mất sớm giờ lại một mình lo cho bố dưỡng. Mà kể ra thì nó có hiếu chứ không như người khác thì mặc kệ lão Tân. Vì trước kia lão có đối xử hai mẹ con nó ra gì đâu. Thì mới nói là con Lan nó hiền lành tử tế, nhà nào là có phước mới lấy được con bé về làm dâu. Giờ đã là cuối vụ sen cho nên đầm sen rộng mênh mông, chỉ lác đác có vài bóng mà thôi. Lần nhanh chân trèo lên một chiếc thuyền buộc sắt bờ, rồi liền dục Hiền: Nhanh lên mày. Hiền lúc này nhìn Lan ngập ngừng: Ta không biết bơi, xưa nay có dám ngồi thuyền đâu. Lan biết là Hiền không biết bơi, với lại Hiền sợ nước vì cô đã từng suýt bị đuối nước một lần. Nhưng Lan nhìn Hiền tỏ mặt buồn buồn, cô nói giọng quả quyết: Mày lên đi, sợ gì, ta chèo thuyền chuyên nghiệp lắm. Mày không thấy à, ta biết bơi, mày lo gì, nhanh lên. Nghe Lan nói như vậy, Hiền cũng chẳng nghi ngờ mà bước lên thuyền. Cô không biết tất thảy mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của Lan. Sẽ đến giữa hồ nơi sâu nhất, bỗng ánh mắt của Lan đã thay đổi, cô hỏi: Mày yêu anh Toàn nhiều không? Ớ, sao tự nhiên mày hỏi vậy? Thì tao hỏi chơi thôi. Nhiều, thật ra tao với anh Toàn yêu nhau mấy năm, nhưng mà bọn tao giấu không cho ai biết. Hiền nhìn Lan cười rồi giơ tay lên: Đẹp không? Là anh Toàn đặt người ta làm đấy, nhìn lão vậy mà lãng mạn lắm. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Hiền thì lúc này cơn ghen tuông của Lan lên đỉnh điểm. Lan nở một nụ cười gượng gạo rồi nhìn Hiền nói: Mày có khẳng định là Toàn chỉ ông mình mày không? Rồi Lan bỗng cười lên sằng sặc, những tiếng cười nghe rợn cả người. giọng cười mà trước giờ Hiền chưa từng thấy ở Lan. Hiền sợ hãi hỏi Lan, mày nói vậy là ý gì? Mày đúng là con ngu mà, bảo sao anh Toàn chán ghét mày và yêu tao. Thật ra mấy tháng nay tao và anh Toàn rất hạnh phúc, chỉ có mày như một con bù nhìn mà thôi. Anh ấy bỏ mày chỉ là điều sớm muộn, vì thực chất trong lòng anh ấy chỉ có tao. Hiền ôm mặt khóc nức lên khi nghe được sự thật kinh tởm kia. Sự phản bội đến từ người mình yêu suốt bao năm và người bạn thân mình coi như chị em. Hiền hỏi Lan trong tiếng nấc, sao mày làm vậy với tao? Sao không phải là ai khác mà lại là Toàn? Mày biết tao và Toàn yêu nhau sao mày nỡ làm vậy? Vì tao cũng yêu Toàn, có chắc mày yêu anh ấy hơn tao không? Lúc ấy Hiền nhìn Lan bằng một ánh mắt căm phẫn, rồi cô với lấy mái chèo toan chèo vào bờ. Nhưng Hiền chưa kịp làm gì thì một vật gì đó rơi xuống nước. Lúc này Hiền đang vùng vẫy rít đầm sen, những làn nước như là nhấn chìm lên người con gái tội nghiệp. Chốc chốc cô lại ngoi lên mặt nước mà kêu cứu, Đạt ơi cứu. Tiếng kêu chưa nói hết thì thân thể của cô lại chìm xuống làn nước. Cứ như vậy Lan ngồi trên thuyền, mặt cô lạnh tanh không một biểu cảm, là chính cô đã đẩy Hiền xuống nước. Lan ngồi đó đợi cho mặt nước không còn sủi bọt và chắc chắn rằng thân xác của Hiền nằm dưới đáy hồ kia, thì lúc này cô mới đứng lên mép thuyền rồi nhảy xuống nước, khiến cho chiếc thuyền nhỏ cũng bị lật úp. Cứu với! Tiếng kêu cứu của Lan vang đến tai của mấy người đi làm đầm, thế là họ vội vàng chạy về đầm sen rồi nhảy xuống cứu người. Lan cứ như vậy đóng một màn kịch thật đạt khi mà cô ngộp lặn như thể đang bị đuối nước. Một bác ôm được lấy người của cô, thả lòng người ra nhé, không chết cả hai đấy. Còn bạn cháu. Vậy là mấy người nữa lặn xuống tìm Hiền. Một lúc sau thì người ta cũng mang được Hiền lên bờ, nhưng bây giờ cô chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Lan cứ như vậy lao lại ôm bạn của mình, miệng không ngừng gào khóc, Hiền ơi tỉnh lại đi Hiền ơi. Nhìn thấy cảnh này ai cũng không khỏi xúc động thương xót cho Hiền. Ông bà Tư đâu, nhanh ra đầm sen mau đi, cái Hiền nó ngã xuống đầm chết rồi kìa. Ngày thấy tin dữ, bà Hà cứ như vậy ngã vật ra đất ngất xỉu. Mấy bác thợ làm cho nhà của bà vội vàng đưa bà đi cấp cứu. Còn ông Tư thì hoảng hốt chân nam đắt chân chiêu lảo đảo mà chạy đi. Đến nơi ông như hóa đá khi nhìn thân xác đứa con gái mà ông yêu thương đang nằm im đó. Người cha già khóc lên nấc từng tiếng đầy đau đớn xót xa, rồi cũng lăn ra ngất lịm. Và rồi người ta chỉ kết luận rằng cái chết của Hiền chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cô bị đuối nước khi cùng bạn đi hái sen. Và thực tế là cả Hiền và Lan cùng bị đuối nước. Nhưng may thầy cứu được Lan, còn Hiền thì ra đi mãi mãi, cô đã dừng lại ở tuổi đôi mươi. Trở lại với thực tại, sau buổi tang lễ của Hiền thì lúc này nửa đêm tại nhà của Lan, Lan và Toàn đang quấn lấy nhau đầy thỏa mãn mà không một chút thương tiếc cho sự ra đi của Hiền. Trước mặt mọi người thì Toàn và Lan vẫn diễn cảnh tiếc thương đau đớn vì sự ra đi của Hiền. Thế nhưng khi không còn ai, họ lại trở về với con người thật của họ, lại quấn lấy nhau mà trao cho nhau tình yêu tội lỗi. Nhất là Lan, cô không mảy may hối hận hay nhớ tới Hiền một giây phút, dù là cô chính là kẻ đã giết Hiền. Cái thứ mà cô gọi là tình yêu thực chất là sự chiếm hữu ích kỷ ghen ghét. Cô đã để sự mù quáng tàn độc xâm lấn lý trí thiện lương trong con người của mình. Để bây giờ cô từ một người con gái hiền lương đã trở thành quỷ dữ. Đã lâu rồi Lan không bật nhạc mỗi khi tra tấn lão Tân, vì bây giờ đâu còn sức để mà gào thét nữa. Lão bây giờ chỉ có thể ăn cháo cầm hơi. Cơ thể của lão bây giờ nhiều chỗ đã phân hủy vì nằm lâu một chỗ, cho nên bốc mùi hôi tanh, thậm chí có chỗ đã xuất hiện ròi. Thân thể của lão bây giờ như là bữa ăn của những con ròi, lúc nào vui vui Lan lại gắp mấy con ròi to tướng lên khổ khùa trước mặt của lão Tân, rồi bóp miệng của lão ra mà bỏ vào. Ăn đi, nó ăn cơ thể của ông thì ông phải ăn nó chứ. Rồi như không chịu được sự kinh tởm đó, lão Tân cứ như vậy nôn ra bằng sạch. Mà trong bụng của lão có gì để nôn đâu, chỉ nôn ra toàn là mật xanh mật vàng. Cho đến một ngày đầu thu trời trở lạnh, căn buồng tăm tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ lâu ngày. Lão Tân nằm đó trên người mặc bộ quần áo mỏng, bây giờ lão đang thở một cách khó nhọc. Có lẽ những giây phút lão còn sống trên đời không nhiều. Lạ thay lúc này lão lại tỉnh táo đến lạ. Trong đôi mắt chẳng còn tinh anh của lão, những giọt nước mắt thi nhau chảy ra. Lão đưa đôi tay gầy guộc đen sì của mình về phía Lan. Hãy thả lỗi cho Dượng nghe con, Dượng đi gặp mẹ để chịu tội với bà ấy. Lan vẫn đứng đó không một chút biểu cảm. Có lẽ nỗi đau đớn trong quá khứ lớn đến độ cô chẳng thể tha thứ hay là cảm thông được điều gì. Cô đứng đó nhìn lão Tân, tên cha Dượng đốn mặt cứ như vậy chút hơi thở cuối cùng. Đám tang của lão Tân diễn ra sau đó. Đám tang làm rất chu đáo, xóm làng ai nấy đều khen ngợi Lan là đứa có hiếu. Hôm đưa quan lão Tân thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, cho nên lác đác vài người thân đi đưa tiễn. Không khí đám tang mặc một màu thê lương. Cuối cùng lão ta cũng nằm sâu dưới bà tấc đất, chấm dứt quãng đời bất nhân làm việc ác, cũng đồng thời chấm dứt những ngày tháng đau khổ không bằng chết của mình. Lúc này tại đầm sen trước kia Hiền chết, Lan đứng dưới đầm nước. Lúc này Hiền xuất hiện từ phía sau, cô ấn đầu xuống nước. Lan không ngừng dãy giụa nhưng sức lực của cô chẳng thể kháng cự lại Hiền. Nước tràn vào sâu trong cổ họng khiến cho Lan không thở nổi. Dãy giụa một lúc thì hai bàn tay của cô buông thõng, cả thân thể của cô dần chìm xuống dòng nước lạnh lẽo. Không! Tiếng hét của Lan vang lên rồi cô giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Lúc này mồ hôi trên trán của Lan túa ra, cơ thể của cô không ngừng run lên. Đã mấy đêm nay cô mất ngủ, hàng đêm cô đều mơ thấy Hiền về đòi mạng của mình, khiến cô luôn sống trong sợ hãi. Lúc này Lan chẳng thể ngủ nổi, cô ngồi bó gối trên giường, tâm trí của cô lúc này hoảng loạn cực độ. Lan ơi, sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Tiếng gọi vừa quen vừa lạ như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Lúc này Lan thực sự sợ hãi, cô ôm đầu khóc lóc cầu xin. Hiền, tha cho tao, tao xin lỗi. Giờ một nhân ảnh kinh dị xuất hiện trước mặt của Lan. Đó không ai khác là Hiền. Trên thân thể của Hiền bây giờ những chỗ thịt đang phân hủy lúc nhúc đầy giòi bỏ. Những con giòi to như bàn tay của người cứ thập thò bò ra sau những chỗ thịt thối rữa. Hiền đưa bàn tay chưa xương đỏ lòm của mình về phía của Lan rồi nói: Đi cùng tao, ở dưới đấy tao buồn lắm, đi cùng tao mau lên, chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau. Lan sợ hãi rồi cứ như vậy lắc đầu lìa lịa, cứ ngồi đó đến mức cơ thể mệt mỏi rã rời, rồi cứ như vậy thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn cô cũng không thoát khỏi bóng dáng ma quái của Hiền về đòi mạng. Tiếng chuông báo thức vang lên, Lan thức dậy. Cô toàn xỏ dép thì lúc này cô hét lớn. Trước cổ Hiền đứng tối qua bây giờ xuất hiện một vũng nước hôi tanh. Mấy hôm nay không liên lạc được với Toàn, Lan liền đến nhà tìm anh. Nhưng trên đường đến nhà Toàn thì cô nghe mấy bác hàng xóm nói chuyện về việc Toàn có người yêu mới. Thằng Toàn kể ra cũng đào hoa gớm đó, mới đây thôi mà lại có người yêu. Bà biết không, lần này nó yêu con bé là con của chủ tịch xã. Mà nghe nói là con bé nó xinh xắn đó, chỉ tội cho con Hiền thôi. Đấy, chứ nó lại đèo nhau đi chơi kia kìa. Lan nhìn theo phía tay của một bác chị thì đập vào mắt của cô là một cảnh người con gái ăn mặc sành điệu, lại xinh đẹp đang ôm eo của Toàn một cách thân mật. Lan tức giận bỏ về, trong lòng của cô một cơn cuồng ghen lại xuất hiện. Cô không cho phép ai cướp mất người yêu của cô. Cô lập tức soạn một tin nhắn: Anh không đến gặp tôi thì tôi đến nhà tìm anh. Hãy suy nghĩ kỹ, hẹn gặp anh ở chỗ cũ. Rồi ấn nút gửi mà người nhận không ai khác chính là Toàn. Lúc này Lan đã đứng ở đầm sen đợi Toàn, dáng vẻ của cô thấp thỏm mong chờ. Vừa nhìn thấy bóng dáng thân quen mà cô hằng mong nhớ, thì Lan chạy tới ôm chầm lấy Toàn. Nhưng trái với mong đợi của cô, Toàn đẩy cô ra. Hôm nay tôi đến đây cũng để nói rõ với cô, tôi với cô nên dừng lại tại đây. Anh nói gì? Anh đừng như vậy. Anh đã nói chờ một thời gian nữa anh cưới em mà. Cưới cô? Cô nghĩ tôi sẽ cưới một kẻ giết người? Lúc này Lan sợ hãi lùi dần về phía sau. Khuôn mặt của cô tái xanh, lúc này Toàn lên tiếng. Tôi đã biết mọi việc rồi. Có những đêm cô ngủ bên tôi mà luôn miệng cô không ngừng xin lỗi Hiền. Và trong lúc nói mơ cô đã nhận mình giết Hiền. Vì em yêu anh, tất cả vì anh. Cô thôi đi. Tôi sợ cái thứ tình yêu của cô. Tôi không dám nhận đâu. Lần đau đớn nhìn theo bóng lưng của người mình yêu hết lòng yêu thương dần xa khuất. Người mà cô ngỡ sắp bên cô cả đời. Cô đã yêu anh ta đến mức mù quáng mà giết bạn của mình để giành lấy tình yêu tội lỗi đó. Nhìn về phía đầm sen, Lan chậm rãi bước xuống. Cô từ từ thả thân mình dưới làn nước lạnh buốt. Cô đã chọn cho mình một cái chết để chấm dứt chuỗi ngày sống trong sợ hãi khi mà hàng đêm Hiền về tìm cô để đòi mạng. Mấy ngày sau, người ta vớt được xác của Hiền lên. Chẳng ai biết được nguyên do cái chết của Hiền. Mỗi người có một ý thêu dệt nên những câu chuyện xung quanh cái chết của cô. Chắc là ở đầm sen đó có ma da, nó bắt cái Hiền nay lại bắt cái Lan. Trước là nó bắt cái Lan hụt một lần rồi sợ quá. Từ nay không được cho bọn trẻ con đến gần cái đầm sen đó. Còn Toàn sau khi nghe tin của Lan chết thì hắn cũng chẳng mảy may thương cảm hay là quan tâm đến việc Lan sống hay chết. Hắn ta lại cho đó là một điều tốt, vì sợ Lan trong một phút giây ngu xuẩn nào đó lại nói ra chuyện tình yêu tội lỗi của hai người. Như vậy thì mọi người sẽ nhìn hắn bằng một con mắt khinh thường. Và có khi tâm con của chủ tịch xã bên sẽ chẳng chịu cưới anh. Nhưng mà Hiền chết là rất thiêng. Cô không cho kẻ đã lừa dối tình cảm của mình được sống hạnh phúc, hay là có cơ hội lừa thêm tình cảm của một ai khác. Buổi tối hôm đó, đang chờ người yêu đi thì bất ngờ Toàn nhìn thấy Hiền. Cô hiện ra trước mặt của anh, khiến Toàn sợ hãi. Lặng tay lái mà đâm vào một chiếc xe tải đi ngược chiều. Thân xác của Toàn nát bấy nằm gọn dưới bánh xe. Còn tâm người yêu Toàn thì bị văng ra nằm trên bãi cỏ. Trên cơ thể cô không có lấy một vết xước. Hiền nhìn cảnh tượng diễn ra, môi cô khẽ nở một nụ cười. Từ đó cứ đêm đến, những người đi xoay ếch thường nghe tiếng cười đùa của hai cô gái, tiếng cười vọng lại từ đầm sen. Có lẽ họ đã hiểu và buông bỏ chấp niệm để từ đây lại có thể làm bạn với nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.